Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, đệ 1024 chương, canh 3, chính giới, thương giới, học thuật giới, giới nghệ sĩ, ở này đó khu vực đứng đầu thành công nhân sĩ đều đi tới hiện trường. Có người xuất thân Thanh Hoa, có người ngưỡng mộ với Thanh Hoa. Càng có người cùng Thanh Hoa có thật sâu gắn bó keo sơn. Bọn họ đi vào nơi này, chứng kiến Thanh Hoa trăm năm, đầy cõi lòng kính sợ, biểu tình túc mục. Đương nhiên, này trong đó cũng có không ít Thanh Hoa học sinh. Bọn họ khuôn mặt ngây ngô, mang theo bồng bột tinh thần phấn chấn cùng vô tận nhiệt tình. Ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, bọn họ mỗi người tây trang dày da mà ngồi ở vị trí thượng. Nhìn sân khấu thượng huyến lệ mà lại trang nghiêm ánh đèn đặc hiệu. Thư Trừng Xuyên tùy ý chung lại mang theo vài phần chính thức. Ngồi ở hàng phía trước vị trí, cho dù là ở vô số thành công nhân sĩ tụ tập cái này địa phương. Thư Trừng khí chàng cũng không chút nào kém cỏi, thậm chí có thể nói thượng là đứng đầu. Nàng nhỏ vụn đen nhánh phát ở ánh đèn chiếu dọi xuống sấn đến người càng thêm tà tự anh tuấn. Môi mỏng gắt gao mà nhấp, trước mặt mọi người người đều sau khi ngồi xuống, người chủ trì một phen tóm tắt lúc sau, biểu diễn liền bắt đầu. Như vậy biểu diễn có thể nói đứng đầu, một chương chương tuổi trẻ bồng bột thanh xuân khuôn mặt ở trên sân khấu vũ động. Bọn họ nhẹ nhàng mà nhảy lên, cũng có triển lãm giọng hát, xem ra tới biểu diễn dụng tâm cùng tinh xảo, mỗi một bước ra tới đều là họa. Hơn nữa kia tỉ mỉ chế tác sân khấu hiệu quả, như vậy một hồi tiệc tối làm người khen không dứt miệng. Tấm tắc bảo là, biểu diễn sau khi kết thúc, hiện trường vang lên từng đợt vang dội vỗ tay, vì biểu diễn gieo hò, vì Thanh Hoa gieo hò, cũng vì này đó trẻ tuổi sinh mệnh gieo hò. Tiếp theo, tới rồi hiệu trưởng lên tiếng phân đoạn, Thư Trừng nhìn hiệu trưởng bộ dáng, quả nhiên là kỷ niệm ngày thành lập trường. Hiệu trưởng ăn mặc tây trang, cả người thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, như cũ là cái kia tiêu chí tính động tác, để ra để chính mình kính viễn thị, sau đó đi tới microphone phía trước, hắn thanh âm lảnh lót, đối với mọi người mở miệng, tại đây phương hoa thổ lộ, xuân ý doanh doanh tháng tư, chúng ta nghênh đón Đại học Thanh Hoa 100 tuổi sinh nhật. Ta cần đại biểu trường học hướng trong nước ngoại quảng đại bạn cùng trường cùng toàn thể sư sinh. Công nhân trí lấy thân thiết thăm hỏi cùng tốt đẹp mong ước. Hướng nhiều năm qua quan tâm duy trì ta giáo phát triển người của mọi tầng lớp cùng bằng hữu tỏ vẻ. Chân thành cảm tạ, đối mặt mới tinh tương lai. Tin tưởng toàn thể Thanh Hoa người nhất định sẽ phát huy Thanh Hoa người đặc có thật làm tinh thần. Nỗ lực thúc đẩy trường học các hạng công tác không ngừng đi trên tân bậc thang, ta cũng tin tưởng. Ở sở hữu Thanh Hoa người cộng đồng nỗ lực hạ, tương lai Thanh Hoa đem trở nên càng sáng tạo, càng quốc tế, càng nhân văn, chúng ta cũng đem lấy càng kiên định, càng thong dong, càng tự tin nện bước mại hướng thế giới, nghênh đón tương lai. Tiếp theo, phía dưới vang lên từng đợt nhiệt liệt vỗ tay, Thư Trừng vô ngữ mà lắc lắc đầu. Quả nhiên vẫn là phía chính phủ kia một bộ a, từ từ chính mình đi lên nói, khẳng định muốn nói điểm không giống nhau, hiệu trưởng còn ở nối liền không dứt mà nói, Thư Trừng lơ đãng mà thoáng nhìn hắn trong tay diễn thuyết bản thảo. Đại khái có ước chừng 5 trang A4 giấy, cái này lão nhân, thật đúng là chính là có thể viết a, Thư Trừng đại khái cũng có thể đoán được hiệu trưởng kế tiếp muốn nói cái gì. Nhìn nhìn thời gian, phát hiện thời gian còn ở, đơn giản đi ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện soát một soát vê bác, vừa mở ra vê bác, liền thấy được Thanh Hoa kỷ niệm ngày thành lập trường đề tài đã bước lên hot sớt bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, quả nhiên là quốc nội nhất nổi danh học phủ, lực ảnh hưởng thật đúng là thật lớn, trăm năm Thanh Hoa thăng trăm năm Thanh Hoa, dạy học và giáo dục. Ta ở hiện trường, thấy được rất nhiều tóc trắng xóa học giả đúng hẹn tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Tâm sinh kính ý, hy vọng chúng ta tuổi trẻ một thế hệ có thể cố lên. Hết chương.